Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 307, trang 307. Tần Đường cũng quay đầu tới, trừng mắt nhìn mắt bên cạnh xem náo nhiệt nhân đạo. Ăn cơm, ăn cơm. Trong lúc nhất thời tảng sáng tạm cư mà lại khôi phục yên lặng. Chỉ có ăn cơm ba người mới biết được chính mình trong lòng có bao nhiêu sóng gió mãnh liệt. Lý Phi Vãn vừa rồi câu nói kia cũng không phải nói bừa. Nàng là thật sự cảm thấy Vô Mặt có điểm bất đồng. Nàng nhìn trước mắt Vô Mặt, Vô Mặt hiện ở đã không phải tướng quân, hắn nghèo túng, thậm chí còn ở cùng một đám xóm nghèo người quậy với nhau. Nhưng mà Lý Phi Vãn lại cảm thấy hắn như là thoát ly cái gì trói buộc giống nhau. Nàng nói không rõ loại đồ vật này là tốt là xấu. Chỉ là trước kia có thứ này thời điểm, Lý Phi Vãn tổng cảm thấy Vô Mặt như là bị cắt chặt đứt cánh điểu giống nhau. Trước mắt kia chỉ điểu lại không biết khi nào đã tránh thoát trói buộc, tựa như muốn quát lên một trận gió lốc giống nhau. Sở Đức, ngươi sẽ không giúp ta, đúng hay không? Nghe trong điện thoại Mặt Khải Phong thanh âm, Sở Đức liền biết hắn mấy ngày nay nhất định không buồn ăn uống. Nhưng là không có biện pháp, áo lai đế quốc tấn công hải cách đặc quốc loại sự tình này, Sở Đức cũng không biết nên như thế nào giúp đỡ Khải Phong vội. Đây là nhất định sẽ phát sinh sự. Dựa theo nào đó cũ kỹ cách nói, cái này kêu thời đại nước lũ. Sở Đức thân là nào đó lịch sử đã lâu quốc gia nhân dân, từ nhỏ chịu các loại phim lịch sử hun đúc, cho nên đối với này ngoạn ý lại rõ ràng bất quá. Hắn cũng thực thanh tỉnh ý thức được liền tính chính mình là vai chính, tại đây loại ngoạn ý trước mặt cũng chỉ có thể xem như cái tép diêu. Ta gần nhất thật là không có bất luận cái gì biện pháp. Khải Phong ở điện thoại kia đầu thanh âm mơ hồ trung lộ ra loại yếu ớt, làm Sở Đức càng thêm chột dạ chút. Khải Phong rất ít sẽ đối hắn như vậy yếu thế. Thẳng thắn nói, Sở Đức từ khi tới thế giới này về sau, thật là Khải Phong đối hắn tốt nhất. Sở Đức đối Khải Phong thật sự xem như thua thiệt rất nhiều, nhưng là loại này vội Sở Đức thật sự có chút không thể giúp. Điện thoại này đâu Khải Phong một ngụm nha đều phải cắn, hắn trăm triệu không nghĩ tới áo lai đế quốc cư nhiên sẽ tấn công Thánh Lợi Văn Thành, hơn nữa sẽ tấn công nhanh như vậy. Loại sự tình này chẳng lẽ Sở Đức sẽ không hỗ trợ cản một chút sao? Hắn một cái vai chính, chỉ cần tưởng giúp, gấp cái gì giúp không tới. Hai người bọn họ như vậy nhiều năm bạn tốt, chẳng sợ đưa một cái cẩu 10 năm xương cốt, 10 năm xuống dưới, nó cũng không sai biệt lắm có thể bị thuần hóa. Như thế nào Sở Đức tên này vẫn là như vậy lòng lang dạ sói? Khải Phong biết chính mình đem sở hữu oán hận đều toàn bộ đôi ở Sở Đức trên đầu có chút không thích hợp, nhưng là hắn vô pháp khống chế, bởi vì Thánh Lợi Văn Thành ngày đó phát sinh sự tình trước mặt mọi người cho hắn nan kham. Khải Phong cảm thấy nếu có chuyện tranh ở như vậy, sự tình nhất định sẽ không phát triển đến nước này. Đúng rồi, chuyện tranh, Khải Phong đôi mắt đều thiếu chút nữa muốn đỏ. Hắn thậm chí không chịu khống chế tưởng, nếu đem Sở Đức giết, có thể hay không đem truyện tranh cấp đoạt lại đây. Hắn hiện tại phi thường muốn được đến truyện tranh, giống như là tửu quỷ ở sinh mệnh cuối cùng một khắc cũng như cũ hy vọng tới một lọ rượu giống nhau. Sở Đức nhưng thật ra thật không nghe ra tới Khải Phong trong thanh âm có chỗ nào không đúng, hắn chỉ là trầm mặc nửa ngày. Sau đó đột nhiên dùng một loại thập phần nghiêm túc ngữ khí đối Khải Phong nói. Khải Phong, ta không biết ngươi tin hay không ta, nhưng là lúc này đây Thánh Lợi Văn Thành sự, ta thật sự không có tham dự, không riêng gì lúc này đây. Lần sau, hạ lần sau, ta về sau vĩnh viễn cũng sẽ không tham dự. Sở Đức để tay lên ngực tự hỏi. Hắn từ hạ quyết tâm muốn cùng áo lai đế quốc nhất đao lưỡng đoạn về sau, liền tuyệt đối sẽ không làm loại này xâm lược sự tình. Hắn nói xong về sau, Khải Phong bên kia mày bỗng nhiên buông lỏng, Sở Đức cư nhiên dám nói như vậy. Khải Phong biết, lấy Sở Đức như vậy thân phận, hắn nói loại này lời nói, liền cùng phát thề độc vô dị, chuyện tranh nhất kỵ chính là lập flag. Thiên Lôi đánh xuống thề độc mỗi ngày đều sẽ không phát sinh. Chính là flag một lập, kia một vi phạm là thật sự muốn xuống địa ngục, Khải Phong lập tức liền an tâm rồi, hắn một yên lòng. Liền bỗng nhiên lại có chút do dự lên, đặt ở trong tầm tay cái kia vở bỗng nhiên lại biến có điểm. Phỏng tay, hắn trước đó vài ngày chuẩn bị cái kia đồ vật hay không là thật sự hữu dụng. Loại này thời điểm móc ra tới, thật sự có thể chứ? Khải Phong luôn luôn là một cái tiểu tâm cẩn thận người. Thậm chí tiểu tâm đã có chút thời điểm có vẻ do dự không quyết đoán, kỳ thật nếu đặt ở trước kia. Khải Phong là tuyệt đối sẽ không chuẩn bị loại đồ vật này, bất quá. Hiện tại không giống nhau, hiện tại, Khải Phong yêu cầu càng thêm nghiêm mật khống chế tốt Sở Đức. Không thể làm hắn xuất hiện một tia vấn đề, cũng tuyệt không thể làm Thánh Lợi Văn Thành trạng huống lần thứ hai phát sinh, 10 năm trước. Khải Phong lần đầu tiên chuẩn bị thời điểm, hắn là cách vài đạo tay tự mình đem đồ vật đưa đến Sở Đức bên người. Như vậy có thể tránh cho Sở Đức đoán được hắn cùng cái kia đồ vật chi gian có bất luận cái gì liên. Hệ, 10 năm lúc sau, Khải Phong lại làm không được điểm này, bởi vì hắn không có chuyện tranh trợ giúp, không có biện pháp làm như vậy sạch sẽ, nếu không có biện pháp làm quá sạch sẽ. Kia không bằng dứt khoát liền làm quang minh chính đại một chút, mới có thể tránh cho người khác hoài nghi, Khải Phong cắn chặt răng nói. Nói trở về, Sở Đức, ta gần nhất phát hiện một cái rất thú vị hài tử, đứa bé kia thích đọc sách, cũng thích viết một ít đồ vật, ta cảm giác nếu ngươi cùng hắn gặp mặt, hẳn là sẽ liêu thực vui sướng, Nga, phải không? Sở Đức một bên sửa sang lại chính mình hành lý, một bên nói, ở đâu? Hắn trên tay quấn lấy một cái băng gạc mặt trên đã chảy ra đỏ tươi vết máu, mà Sở Đức nơi nhà ở ngoài cửa sổ là một mảnh màu đỏ sậm không trung, phối hợp mờ nhạt cát bụi, Sở Đức ngay từ đầu cũng không có đem Khải Phong theo như lời, đứa bé kia để ở trong lòng, rốt cuộc hắn có rất nhiều chuyện quan trọng muốn đi làm, chính là trước mắt. Khải Phong lần nữa nhắc tới, hắn cũng liền không thể không thượng điểm tâm. Hết chương.